bất an lại có chút mong đợi. Mong đợi? Trời ạ, cô đang suy nghĩ cái gì? Tình duyên giữa hai người không phải đã sớm theo sự đối đãi lạnh lùng của anh cùng 3 năm chia tay đã tiêu hao hết rồi hay sao? Tại sao cô không có cách nào trực tiếp cự tuyệt anh? Ở sâu trong đáy lòng cô vẫn còn sót lại tình yêu dành cho anh. Cô giận chính bản thân không cách nào kiểm soát đường trái tim của mình. Hoạt động phiếu mua hàng đã tiến hành được vài ngày. Mặc dù có cơn bão sắp tiến lên đất liền ở Bắc Bộ, nhưng khách hàng đến cửa hàng bán lẻ của Ba Đóa Hoa vẫn nối liền không dứt. Dù đã gần đến 5 giờ chiều, nhưng vẫn còn người lục đục cầm phiếu mua hàng đến đổi điểm tâm. Điều này đồng thời cũng giải trừ lo lắng của Dĩ Du về tình trạng doanh thu của cửa hàng không còn ngại túng thiếu nữa. Dĩ Du, việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt rồi. Mấy ngày nay rất nhiều khách hàng sau khi ăn món điểm tâm ngọt đều quay trở lại đây ủng hộ chúng ta. Nhâm Hi Vi báo cáo tình trạng kinh doanh mấy ngày nay. Đúng vậy, nhờ có Kim Duẫn Sán giúp một tay, có công ty lớn hợp tác tương đương với giúp Ba Đóa Hoa quảng cáo miễn phí, hiệu quả thật không ngờ đấy. Trong lòng Đỗ Dĩ Du vô cùng cảm kích Kim Duẫn Sán, bây giờ cô đã không cần lo lắng doanh thu bị thiếu hụt, cũng không cần đổi cửa hàng nhỏ hơn. Chỉ là sự hưng thịnh này có thể kéo dài bao lâu? Phiếu mua hàng vừa kết thúc, cô phải nghĩ ra những ý tưởng mới để tạo ra cơ hội kinh doanh. Đúng rồi Dĩ Du, gần đây Địch Tử Uy không có tới nữa hả? Hai người cãi nhau sao? Nhâm Hi Vi cố ý hỏi. Không có. Đổi đề tài này, ánh mắt Đỗ Dĩ Du hướng về phía cửa chính, tìm kiếm chiếc xe màu đen, bóng loáng cùng bóng dáng tráng kiện, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đúng vậy, trước đây anh thường nhúng tay vào cuộc sống của cô, dây dưa không rõ ràng, mấy ngày nay lại đột nhiên biến mất, bóng dáng cũng không thấy. Anh trở về Thượng Hải rồi sao? Không, không thể nào. Anh có nói, lần này sẽ ở lại Đài Loan 2 tuần lễ, không thể nào trở về Trung Quốc nhanh như vậy. Còn nữa, nụ hôn nóng bỏng của họ hôm đó, bởi vì cô cự tuyệt anh, kích thích lòng tự ái của anh, cho nên anh lùi bước, không muốn theo đuổi theo cô lần nữa sao? Đợi chút, anh rời đi không phải là điều cô muốn hay sao? Tại sao cô còn mong đợi anh có thể xuất hiện? Hy vọng anh đừng buông tha cô. Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn mong đợi có thể cùng anh bắt đầu lại, nối lại tình yêu đã bị đứt hay sao? Không phải cô đã nói sẽ đóng chặt cửa lòng sao? Làm sao có thể vì Địch Tử Uy vừa mới xuất hiện mấy ngày ngắn ngủi lại khiến cô không kịp đề phòng mà nhảy vào làm đảo lộn cuộc sống của cô? Sự thật chứng minh cô vẫn không cách nào quên được anh, cũng không thoát khỏi bóng dáng của anh. Bọn họ đã từng là vợ chồng, cùng chung cuộc sống, cùng ngủ chung một giường lớn, cùng chung những kỷ niệm đẹp. Cô hiểu được lòng mình, tình yêu đối với Địch Tử Uy không bởi vì thời gian mà phai nhạt nửa phần. Cô căn bản không cách nào quên được tình yêu say đắm đối với anh. Tình cảm kìm nén đã lâu, chỉ cần hơi chút trêu chọc là có thể cải tử hồi sinh. Nhâm Hi Vi nhìn ra được, Đỗ Dĩ Du căn bản không quên được chồng trước. Nếu như buông xuống được thì cô làm sao lại mất hồn như thế? Cứ trôi cãi liên tục, nhưng thật ra là đang không biết mình nói cái gì. À, cha đẹp tới, còn mang một bó hoa hồng to, hoan nghênh. Đỗ Dĩ Du đang đứng đưa lưng về phía cửa, vừa nghe thấy cửa bị đẩy ra, mùi thơm của hoa tràn ngập trong cửa hàng. Tâm cô chấn động, sống lưng nhiệt tê lê. Hưng phấn, vui sướng, cùng mong đợi bỗng dưng sâu lên ngực. Cô quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia, tất cả thiết tha mong đợi trong mấy giây liền tan biến, vẻ mặt như bóng cao su xỉ hơi, mất mát cùng tuyệt vọng hiện ra trên mặt không chút nào giấu giếm. Thì ra là Tổng Giám đốc Kim. Kim Duẫn Sán đem bó hoa giao cho cô, lộ ra nụ cười sáng bóng. Cho người phụ nữ nghiêm túc nhất, chúc cô luôn vui vẻ và trẻ đẹp như hoa hồng. Sao lại tặng hoa cho tôi? Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì. Cô buộc phải cầm hoa hồng, vẻ mặt kinh ngạc. Kim Duẫn Sán đặc biệt đến cửa hàng hoa, chọn loại hoa hồng lãng mạn, một bó đủ 100 bông. Bình thường anh tặng hoa rất hào phóng, chẳng những thỏa mãn hư vinh của phụ nữ, cũng làm cho họ hạnh phúc. Chỉ cần thật lòng thích đối phương, tặng hoa không cần chọn ngày đặc biệt. Tên thiếu gia này thật đáng ghét. Nhâm Hi Vi tai nghe mắt thấy, cầm điện thoại di động, lén lén chạy tới phòng bếp. Tổng Giám đốc Kim, sao lại nói như vậy? Bạn gái anh nghe được sẽ ghen đó. Đỗ Dĩ Du cười trừ, không vì vậy mà bị mê hoặc. À ha, xem ra tôi rất dụ tâm rồi. Kim Duẫn Sán ý đồ khắc phục hình tượng chính mình, nói cái khác. Thật ra thì hôm nay tới là bởi vì mấy ngày trước mời cô ăn cơm là tôi quá sơ ý lơ là, không biết rõ sở thích của cô. Hôm nay tôi muốn thuận tiện mượn bó hoa này để bày tỏ áy náy. Anh gửi hoa cho tôi là vì điều này hay sao? Thật quá khách khí rồi, tôi cũng không để ý trách móc gì chuyện đó cả. Biết do anh đối với cô có cảm tình, cô vẫn uyển chuyển cự tuyệt Kim Duẫn Sán, làm bộ cái gì cũng không biết. Quan trọng là tặng hoa của tâm ý tôi, cô thích hoa không? Thiếu gia đây am hiểu nhất chính là lấy lòng người đẹp, mong đợi Đỗ Di Du có thể mỉm cười, đồng ý chấp nhận sự theo đuổi của anh. Nhưng trên mặt cô luôn giữ vững nụ cười lịch sự, luôn giữ khoảng cách để anh không cách nào đến gần. Cảm ơn anh, hoa rất đẹp. Khóe miệng Đỗ Dĩ Du miễn cưỡng nở nụ cười nhạt. Không thấy được Địch Tử Uy, cô xem như không thấy vẻ đẹp của hoa hồng, cũng không cách nào đáp lại lãng mạn cùng nhiệt tình của Kim Duẫn Sán. Tôi không phải đơn thuần nói xin lỗi, nếu như em có thể cho tôi thêm một cơ hội, để cho tôi có thể mời em ăn bữa cơm, hoặc là chỉ cần em thích làm điều gì, tôi đều nguyện ý làm cho em. Tôi nhất định có thể cho em tình yêu đẹp nhất. Tình yêu? Cô cười khẽ, có lẽ là vì tuổi còn trẻ nên anh mới có thể nhiệt tình như vậy. Nếu như đối với anh không có tình yêu nam nữ, cô nên biểu đạt cho rõ ràng, hy vọng anh có thể biết khó mà lui. Chúng ta không thích hợp, tôi đã 29 tuổi rồi, so với anh lớn hơn, tình cảm và tâm trạng giữa chúng ta cũng sẽ có sự bất đồng. Chênh lệch 4 tuổi không là vấn đề, tâm trạng... Nếu em có nhiều tâm trạng, tôi có thể phối hợp cùng em điều chỉnh. Anh tự tin nói, tình yêu không chỉ đơn thuần là nam và nữ cùng nhau ăn một bữa cơm, chỉ cần hiểu nhau, cùng nhau ở chung một chỗ, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm ngay thôi. Cô lắc đầu cười một tiếng, không chỉ đơn giản là như thế đâu. Nói lại, tôi rất cảm ơn vì anh có lòng, nhưng tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không còn cùng cả đàn ông nói chuyện tình cảm nữa. Hơn nữa dạo gần đây tôi rất bận, bây giờ tôi phải mau chóng đi mua vài thứ nguyên liệu. Thật ngại quá, không thể cùng anh tiếp chuyện rồi, mong anh thứ lỗi cho. Nói xong cô lấy một xấp giấy hoa hồng giao cho Nhâm Hi Vi, mới từ trong phòng bếp đi ra, từ trong quầy lấy ra ví tiền, liền vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, ý đồ né tránh sự theo đuổi dai dẳng của Kim Duẫn Sán. Cô là phụ nữ, đối với yêu không phải là hoàn toàn không có mơ ước, nhưng cô đã lớn tuổi, trải qua cuộc hôn nhân thất bại. Cái loại hoa tươi lãng mạn thế này, cùng với lời ngon tiếng ngọt, bên ngoài của vật chất xây dựng ra thứ tình yêu hư ảo, đều không phải là cái cô muốn. Cô cần chính là người có thể hiểu cô, một người tâm giao để có thể bầu bạn. Nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên chính là gương mặt của Địch Tử Uy. Tử Uy đã từng hiểu cô như vậy, từng khích lệ cô những lúc tâm trạng của cô chán nản, cho cô cảm giác ấm áp cùng an toàn. Nếu như không phải vì anh bận rộn như vậy, cô cũng sẽ không chia tay anh. Cô Đỗ, nội tâm Kim Duẫn Sán vẫn chưa hết hy vọng, đuổi theo phía sau cô. Hỏng bét, cô vội vàng ra ngoài nên đã quên lấy chìa khóa xe, cũng quên mang theo dù. Mưa lất phất rơi trên mặt, trên người cô, gió thổi làm rối tung mái tóc của cô. Nhưng cô vẫn không ngừng đi về phía trước, chỉ vì muốn thoát khỏi dây dưa của Kim Duẫn Sán. Đến đầu hẻm, cô đưa tay bắt taxi, nhưng mưa bắt đầu lớn dần, tất cả taxi đều có đón khách, thành ra cô không đón được xe. Đột nhiên một chiếc xe màu đen bóng quen thuộc dừng đến trước mặt cô. Cô ngạc nhiên một lúc, nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, ngửa bên trong phát ra âm thanh. Lên xe đi. Cô cúi người xuống, thấy ngồi bên ghế lái là Địch Tử Uy. Thì ra anh vẫn chưa rời Đài Loan. Đột nhiên nội tâm của cô xông lên một nỗi vui sướng. Nhanh lên xe, anh thúc giục. Cô không chần chờ, nhanh chóng mở cửa, leo lên xe sang trọng của anh. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng của Kim Duẫn Sán nhỏ dần. Cuối cùng từ từ biến mất, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Có phải Kim Duẫn Sán lại làm phiền đến em không? Địch Tử Uy trực tiếp hỏi. Cô không nói, mí mắt buông xuống. Anh không thấy cô chạy ra ngoài hay sao? Đúng vậy, tóc hơi ướt, nhếch nhác trốn tránh, tương đương với việc cô đã tước bỏ vũ trang lạnh lùng của cô. Cô chỉ là ở trước mặt anh giả vờ phô trương mà thôi, trong lòng cô vẫn còn giữ vị trí của anh. Làm sao cô có thể cùng người đàn ông khác lui tới? Em không thích Kim Duẫn Sán đúng không? Làm sao anh biết? Vừa rồi, anh ở bên ngoài cửa hàng có nhìn thấy bộ dáng của cậu ta vô cùng chói mắt, tay cầm bó hoa to tiến vào ba đá hoa. Anh còn muốn đi vào khuyên cậu ta, nhưng chợt nhìn thấy biểu tình không mừng rỡ của em cùng với nụ cười miễn cưỡng kia, rồi lại vội vàng chạy ra ngoài. Anh biết ngay, em không thích cậu ta. Anh đã đoán đúng, anh thông minh mà nhẫn nhụi, sức quan sát nhạy bén, luôn có thể quan sát nét mặt cùng hành động của cô mà hiểu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô. cho tới bây giờ anh vẫn còn hiểu rõ về cô như vậy. Nét mặt của em không lừa được anh đâu. Vốn đang lo lắng cô sẽ thích Kim Duẫn Sán, thân cảm ơn trời đất, cũng nhờ có tay trong, cộng thêm việc ôm cây đợi thỏ quan sát, rốt cuộc anh cũng thấy được cô hốt hoảng ẩn núp Kim Duẫn Sán ra sao. Điều này chứng minh cho việc cô không hề bị Kim Duẫn Sán mê hoặc. Những gì cô đã nói trước đây, nào là tự do lui tới với những người đàn ông khác cũng tự sụp đổ. Vì vậy anh không hề do dự đi theo, anh hùng cứu mỹ nhân. Kim Duẫn Sán thật là rảnh rỗi, anh không nhịn được của trách. Không phải anh cũng rất rảnh rỗi sao? Đúng lúc như vậy, Kim Duẫn Sán vừa xuất hiện, anh cũng xuất hiện. Điều đó không giống nhau, công việc của anh đã xong cho nên anh phải chăm sóc tốt vợ của anh. Anh là đặc biệt trở về theo đuổi vợ trước, tình địch xuất hiện ngay tại thời điểm quan trọng thế này khiến anh không thể lơ là cảnh giác. Ai là vợ của anh? Là vợ trước, cô Cải Chính. Một ngày nào đó, em sẽ lại trở thành vợ của anh. Vợ, em nghĩ muốn đi nơi nào? Anh gọi thật lưu loát. Anh... Cô liếc xéo anh, đột nhiên cô không biết nên làm thế nào với anh bây giờ. Có lẽ là bởi vì ba ngày không thấy anh khiến nhớ nhung chảy ngược vào tim, hay là bởi vì cô gọi anh một tiếng bằng vợ, âm thanh dịu dàng trầm thấp làm cô hoài niệm quá khứ. Cô cũng chẳng thèm Cải Chính với anh nữa. Tốt, vậy phiền anh đưa tôi đến siêu thị một chuyến. Đợi chút. Anh dừng xe bên đường, sau đó xuống xe vòng ra sau cốp, lấy ra một cái khăn lông lớn, lại trở vào bên trong xe. Đem tóc lau khô đi. Không cần, của cô không được tự nhiên. Không được, cả người em đều dính nước mưa, thân thể em vốn yếu đuối, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh. Anh nhắc đi nhắc lại, cầm khăn lông lớn lau khô tóc cho cô, động tác dịu dàng khẽ xoa đầu cô, trong mắt đen đầy trìu mến và chăm sóc, làm tan chảy lòng của cô. Vẫn còn quá ướt, không bằng chúng ta xuống xe, đến câu lạc bộ phía trước đi. Anh mở cửa, đi tới câu lạc bộ ở trước mặt. Vẫn chưa tới siêu thị mà. Yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em đến siêu thị, nhưng tóc em vẫn còn quá ướt, phải đem tóc của em sấy khô và đổi lại bộ quần áo sạch mới được. Phía trước có câu lạc bộ cao cấp, anh là hội viên, có thể giúp em giải quyết những vấn đề này. Câu lạc bộ cao cấp? Không cần đâu, lại không phải đi tham gia tiệc mừng quan trọng gì, cần gì phải thận trọng như vậy? Anh ngoảnh mặt làm ngơ, cầm cây dù đen xuống xe mở cửa cho cô. Thời tiết ướt lạnh, cộng thêm quần áo đều dính nước mưa, cô vừa xuống xe liền run lên vì lạnh. Một cánh tay tráng kiện nhanh chóng săn sóc bả vai nhỏ khẽ run lên của cô, thân thể cô chậm rãi hướng đến chủ nhân của cánh tay mà dựa sát. Mùi của anh thật mê người, lồng ngực rộng rãi, có anh ở bên người vừa an toàn lại ấm áp, cô không nhịn được dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh cảm thụ ấm áp ấy. Đã bao lâu rồi bọn họ không tựa sát vào nhau như thế này, hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người. Hai người đi trong mưa, phần lãng mạn ngọt ngào này làm ấm lòng của cô. Thế giới bên ngoài cái ô ẩm ướt lạnh lùng, thế nhưng bên trong lại tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp. Hạnh phúc có phải đã trở về? Giờ phút này, tâm tình của cô mâu thuẫn xen lẫn vui sướng. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này, thật tốt biết bao. Cô thật hy vọng đoạn đường này có thể dài thêm một chút. Địch Tử Uy là hội viên cao cấp của câu lạc bộ VIP. Trong câu lạc bộ có phòng tập thể dục, khu vực phòng khách cùng khu vực quần áo thời trang. Anh mang Dĩ Du đi phòng khách sấy tô tóc, rồi mang cô đến khu quần áo. Anh cùng nhân viên bán hàng nói vài lời, liền chọn lựa một bộ áo đầm để cho cô thay, không nhịn được dồn mắt ở trên người cô. Vóc người của cô vẫn vậy, không có dấu vết của chất béo. Chất liệu chi phông màu xanh lá cây tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, theo bước chân của cô êm ái mà tung bay rất đẹp mắt. Vừa người không? Vô cùng vừa người. Chính cô cũng không chắc có thể chọn trang phục vừa người lại hợp phong cách như vậy. Đây là nhân viên phục vụ chọn hay anh chọn? Là anh chọn. Mặc vào áo đầm anh chọn vì cô, lòng cô nhảy múa. Cô rất thích cái đầm này, vô luận là chất liệu hoặc kiểu dáng đều là trong vạn tuyển một, mặc ở trên người cô lại hoàn mỹ bất ngờ. Không ngờ vóc dáng của em không thay đổi, còn duy trì vòng eo 60. Anh hài lòng nhìn cô không chút kiêng kỵ thưởng thức. Cô bị một đôi mắt tinh nhuệ nhìn chăm chăm, gương mặt một hồi ửng đỏ. Giống như cô là người phụ nữ dành riêng cho anh, cơ thể của cô, anh là người duy nhất biết mật khẩu. Mặc dù thời gian thay đổi, cảm giác thân mật của hai vợ chồng vẫn sâu trong đáy lòng cô, chưa bao giờ mất đi. Anh luôn nhớ cô thích nhất kiểu dáng gì, quần áo làm bằng chất liệu gì, đến bây giờ đều nhớ size quần áo cô mặc, ngay cả vòng eo nhỏ như vậy mà anh đều nhớ rất rõ ràng, huống chi là những bộ phận nhỏ khác nữa. Trời ạ, suy nghĩ của cô đi nơi nào rồi? Như đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net